Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngũ Y Y khẩn trương gật đầu. Tôi cảm giác được, Hoắc lão đại đối với tôi thật sự rất tốt, tôi đều biết. Ân nhân cứu mạng thôi. Cô biết tại sao cô làm lão đại tức giận? Tôi đâu có chọc anh ta tức giận, cô không cảm thấy cô làm cho anh ta tức giận. Mấy ánh mắt đều nhìn thấy, lão đại chúng tôi bị cô chọc tức giận bỏ đi, tức giận đến thư phòng. Lão đại chúng tôi đến giờ vẫn chưa ăn gì, ngược lại, cô giống như con heo vậy. A Trung tức giận đến lỗ mũi, lúc đóng lúc mở. Ngũ Y Y phồng mặt bánh bao lên. Cái gì? Vào sao nói cô giống heo? Cô không phải. Tôi nghĩ rằng anh ta ăn rồi. Ai biết, anh ta chưa ăn. Lão quản gia cũng lên tiếng nói chen vào. Hoắc tiên sinh vẫn chưa dùng bữa, luôn chờ cô. Kết quả cô vừa đến liền chọc cho Hoắc tiên sinh tức giận bỏ đi. Một miếng cơm cũng chưa ăn. Bình thường mà không ăn cơm, tổn hại đến sức khỏe rất nhiều. Vừa nghĩ đến đây, lòng tôi thật khó chịu. Khóe miệng Ngũ Y Y giật giật. Không phải chứ, cô nói như vậy mà đã trở thành tội nhân thiên cổ rồi. Được được, xin các người đừng như vậy nữa. Ngũ Y Y giơ tay lên đầu hàng. Các người nói tôi tức giận thì là tôi tức giận đi, được chưa? Tôi lập tức đem công chuộc tội, đưa cái này cho Hoắc cục cưng ăn, được chưa? A Trung và lão quản gia ở đối diện gật đầu thật mạnh. Nhanh lên. Ngũ Y Y dầu miệng thật cao, trợn trắng mắt, dậm chân một cái đi ra ngoài. Sửa sang lại bốn món ăn, mang bát đũa theo. Ngũ Y kéo bàn ăn tới trước cửa thư phòng. A Trung bước qua, gõ cửa dùng Ngũ Y. Bên trong không có bất kỳ âm thanh gì. Mời vào hay ai đó đều không nghe được. Ngũ Y bĩu môi, nhìn A Trung. A Trung nhe răng với Ngũ Y, đụng vai cô, ý muốn cô nói chuyện. Ngũ Y bất đắc dĩ, giang phải dầu miệng nói. Tôi có thể vào không? A Trung và Ngũ Y cùng dán tai lên cửa, cuối cùng cũng nghe được một câu ngắn gọn từ bên trong. Vào đi. A Trung nhếch miệng nở nụ cười, miệng Ngũ Y Y dầu lên càng cao. Thật là rõ ràng người tối qua bị hắn ăn sạch là cô. Kết quả hôm nay cô lại phải phe phẩy cái đuôi đến nịnh bợ hắn. Đấy chính là đổi trắng thay đen đây. A Trung vặn mở cửa cho Ngũ Y Y để cô đưa bàn ăn vào thư phòng. Hoắc Phi Đoạt vẫn đưa lưng về phía cửa, mặt hướng ra ngoài cửa sổ. Ngũ Y Y âm thầm đánh giá sau lưng Hoắc Phi Đoạt, quả là lưng hùm vai gấu. Hoắc Phi Đoạt chớp chớp mắt, nhàn nhạt nói. Em muốn nói gì? Vậy cái đó... Nếu em vẫn muốn mặc cả về tôi thì ra ngoài đi. Không phải. Hoắc Phi Đoạt chậm rãi chuyển người, nhìn lên bàn ăn thì sửng sốt một chút, tiếp theo cho con người hẹp dài thoáng qua sự vui mừng. Em đây là có ý gì? Hoắc Phi Đoạt nhìn bàn ăn bĩu môi. Ngũ Y khẩn trương nhe răng cười. À, mang cơm đến cho anh. Ngũ Y đặt thức ăn trước mặt Hoắc Phi Đoạt, lấy lòng nói. Không phải anh vẫn chưa ăn cơm à? Nhân là thiết cơm là thép, không ăn một bữa sẽ rất đói, sao có thể không ăn cơm chứ? Cực kỳ không tốt cho cơ thể. Hoắc Phi Đoạt nhướng mày nhìn Ngũ Y. Em sợ thân thể tôi không tốt. Đương nhiên rồi, tôi hy vọng anh thọ giữ thiên tề, nhật nguyệt đồng huy, thọ cùng trời đất, rực rỡ cùng nhật nguyệt. Cái đó tôi thề, tôi không có vì chuyện hôm qua mà nguyên rủa anh sớm đi gặp thượng đế đâu. Hoắc Phi Đoạt nhích lại gần chỗ tựa lưng hừ lạnh. Xem ra là có nguyên rủa. Không có, thật sự không có, còn chưa nhắc đến nữa. À, hình như là nói lỡ miệng. Ngũ Y bịt miệng, chớp chớp mắt, sợ hãi nhìn Hoắc Phi Đoạt. Biết ngay là cái đầu hạt dưa kia của em không có ý kiến gì hay mà. Mặc dù nói như vậy nhưng sắc mặt hắn đã có chút dịu đi. Hoắc Phi Đoạt nhìn đồ ăn, Ngũ Y lập tức lắc lư theo gió tới gần, đưa đũa đến. Những món ăn này đều rất tốt, dinh dưỡng cực kỳ toàn diện, cũng rất tốt cho thân thể. Đừng thất thần, anh mau ăn đi, đồ lạnh rồi sẽ không ngon nữa, cũng sẽ không tốt cho dạ dày. Tới đây, mau ăn đi. Ngũ Y vẫn lải nhải đặt đôi đũa vào tay Hoắc Phi Đoạt, dùng thìa lấy đồ ăn vào bát hắn. Ngũ Y mở to mắt nhìn miệng Hoắc Phi Đoạt như là chờ một đứa trẻ ngoan mở miệng ăn chút gì đó. Hoắc Phi Đoạt bị cô nhìn chăm chăm, không nhịn được phải nhấc đũa lên. Ngũ Y thấy hắn ăn, lập tức vui sướng đến khoa chân múa tay, giống như hắn là bộ của cô, cực kỳ khảnh ăn, khó khăn lắm mới có một lần ăn ngấu nghiến. Ngũ Y thiếu chút nữa thì vỗ Hoắc Phi Đoạt vài cái, khen ngợi hắn vài câu rất ngoan. May là cô còn có chút tỉnh táo, không đi làm chuyện đó. Hoắc Phi Đoạt không tiếng động chậm rãi ăn đồ, đột nhiên phát giác bữa cơm này rất say nồng. Bên người có người Ngũ Y lải nhải, quanh người đều trở nên ấm áp giống như được mặt trời chiếu xuống, đồ ăn cũng ngon miệng hơn. Đúng là một chuyện kỳ diệu. Anh ăn thêm cái này đi, ăn nhiều một chút, bộ dạng anh cao lớn như vậy, tại sao còn ăn ít hơn tôi thế? Không được kiêng ăn, tới đây, ăn cái này đi. Ngũ Y nhìn Hoắc Phi Đoạt ăn, hận không thể nhét cả bốn món trên bàn vào bụng hắn, tốt nhất là cả chén đĩa cũng vào đó mới tốt.

Có chuyện gì sao bác quản gia? Đây, giao cho cô. Lão quản gia đưa đến một tờ giấy. Cho tôi, cái gì thế? Ngụ Y Y tò mò nhận lấy tờ giấy, nhìn nhìn, trên đầu toàn vạch đen, nghiến răng nghiến lợi. Đây là chuyện gì thế? Vừa nãy cô cũng nghe thấy rồi, tôi vừa mới nhận điện thoại của Hoắc tiên sinh, ngài ấy nói tôi đều nhớ rất kỹ. Hoắc tiên sinh nói đây là những việc cô cần làm. Ngụ Y Y hung hăng gật đầu. Làm nửa ngày, đây chính là lệnh truyền của Hoắc lão đại à? Tiểu tử này thật giỏi. Mí mắt lão quản gia run lẩy bẩy. Ngũ tiểu thư này làm sao dám nói bọn họ làm việc cho Hoắc tiên sinh là tiểu tử chứ? Rất bất kính, rất bất kính. Ngũ Y Y dụi mắt xem lại tờ giấy. Phía trên viết vô số điều. Lau sàn phòng ngủ chính 2 lần, thay ga trải giường phòng ngủ chính, giặt sạch sẽ, ghi chú rõ dùng tay. Tất cả nội y trong phòng tắm đều phải giặt bằng tay. Dùng dung dịch khử trùng tẩy rửa bồn tắm lớn ở phòng ngủ chính 1 lần. Sắp xếp lại tất cả áo của Hoắc tiên sinh, phân loại theo màu sắc. Còn chưa xem xong, Ngụ Y Y đã tức giận muốn ngất xỉu rồi. Hóa ra anh đi làm, nhưng cũng không cho cô nghỉ ngơi. Hoắc Phi Đoạt, người này đúng là lòng dạ hiểm độc. Lão quản gia thúc giục Ngụ Y Y. Ngụ tiểu thư, việc này cô nên làm nhanh đi. Hoắc tiên sinh của chúng ta có tính thích sạch sẽ, giữ cô ở nơi này chính là nể mặt cô. Cô đừng có làm dơ phòng của ngài ấy. Mặt Ngụ Y Y lúc đỏ lúc trắng. Cô làm dơ phòng ngủ của Hoắc Phi Đoạt. Ngụ Y Y suy nghĩ, quả thật đúng là tối hôm qua cô là người làm dơ phòng ngủ của Hoắc Phi Đoạt. Đừng nói gì nữa, làm việc thôi. Ngụ Y Y cúi đầu, thở dài đi về phía cầu thang lên lầu. Im lặng, mồ hôi như mưa. Tấm ga giường, giặt sạch áo lót của 2 người. Lộc ca lộc cộc, vậy mà áo lót của 2 người bọn họ đang nằm cùng một chỗ. Cuối cùng đi sắp xếp lại áo sơ mi của Hoắc Phi Đoạt thì Ngụ Y Y muốn chết. Một phòng chứa quần áo rất lớn, còn lớn hơn so với phòng ngủ của cô. Bên trong phòng, khắp nơi chỉ toàn là áo của Hoắc Phi Đoạt, từ mỏng đến dày, từ màu sáng đến màu tối. Má ơi, ở đây cũng phải mấy trăm cái, mệt muốn chết. Ngụ Y ngồi trong phòng chứa quần áo rên rỉ đứng lên. Hoắc Phi Đoạt đi đến công ty, có rất nhiều nhân viên đang tăng ca. Đột nhiên nhìn thấy Hoắc Phi Đoạt giá lâm, tất cả đều sợ đến mức cầm như hến. Hoắc Phi Đoạt đi qua một cái cửa, nhíu mày quay trở lại, nhìn vào trong phòng kia hỏi. Tại Viễn, tại sao cậu ở trong này? Cố Tại Viễn đang xem bản vẽ thiết kế cùng với một kỹ sư, đột nhiên giật nảy mình, xoay mặt mơ hồ nhìn Hoắc Phi Đoạt. Lão đại, không phải hôm nay là chủ nhật nên ở nhà ôm ấp phụ nữ sao? Tại sao lại đến công ty thế? Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến thì Hoắc Phi Đoạt đen mặt. Cố Tại Viễn tự mình tát một cái. Hắn đúng là mồm rộng, không mở bình thì làm sao biết bên trong có chuyện gì hư hỏng. Hai đại phú hào tụ họp cùng một chỗ, đi đến quán bar dưới công ty uống rượu. Không có một ai trong quán bar. Trong quán bar thật to, cũng chỉ có Hoắc Phi Đoạt và Cố Tài Viễn. 1 giờ trước, nơi này còn có rất nhiều người tụ tập, trên sàn diễn còn có những bài nhạc mạnh mẽ kích thích. 1 giờ sau, nơi này liền biến thành quán bar tươi mất rồi. Bên ngoài quán bar, trên đường là những người trẻ tuổi, không ngừng oán giận. Cái quán bar đó có bao giờ đóng cửa đâu? Tại sao hôm nay lại đột nhiên đóng cửa thế? Trời ạ, tôi đang chơi vui vẻ, đã bị đám người này đuổi ra ngoài. Nếu không phải bọn họ có súng, thì ông đây sẽ đánh nhau với đám người đó rồi. Dựa vào cái gì mà dám đuổi ông đây đi ra ngoài? Tôi nghe được mấy người đó nói, không phải là đóng cửa, hôm nay hình như có nhân vật quan trọng nào đó tới đây. Bọn họ bao hết quán này. Hoắc Phi Đoạt ngã lưng vào sofa, hài lòng đong đưa đôi chân dài. Cố Tài Viễn dựa vào quầy bar uống rượu. Lão đại, anh nói đi, sao lại ra đây? Không phải nhóc con đó đang ở chỗ anh sao? Cố Tài Viễn hỏi Hoắc Phi Đoạt, nhưng ai đó không thèm trả lời, chỉ lo ừng ực uống rượu. Hoắc Phi Đoạt nhíu chân mày, đơn giản nói. Có chút nản chí rồi, còn cậu thì sao? Cậu không phải chưa bao giờ làm thêm sao? Bình thường ở công ty cũng khó thấy mặt, thế nào cả ngày chủ nhật cũng muốn theo anh tới công ty? Ai, số tôi thật là khổ, vừa nhắc tới, cái này là lịch sử đầy chua xót và huyết lệ của em. Hoắc Phi Đoạt miễn cưỡng cười một cái, ngồi thẳng lưng, lấy một ly rượu uống cạn. Hoắc Phi Đoạt cho tới bây giờ luôn nổi danh là gian trá, mặc kệ là buôn bán hay thủ đoạn cạnh tranh, nếu đi ra ngoài đàm phán hay dự tiệc, đều là hắn tính kế người khác, không có thể đấu lại. Đã từng thấy hắn uống rượu, nhưng chưa từng thấy hắn thật sự say bao giờ. Tử lượng người này như thế nào, không ai biết được. Hoắc Phi Đoạt uống rượu rất trầm lặng, người khác luôn uống nhanh một hơi, nhưng hắn lại thích từ từ, uống từng chút một. Cho nên thấy hắn uống một hơi cạn ly rượu, Cố Tại Viễn giật mình. Hoắc lão đại làm sao vậy? Xem ra lần này có chuyện hay rồi. Cố Tại Viễn lập tức nghĩ tới, Hoắc Ca thời điểm bị kích thích, rất thích tìm người luyện tập với mình. Nhớ tới võ công cao cường của lão đại nhà mình, Cố Tại Viễn ra đầu liền tê dại. Lão ca, đừng uống nhanh như vậy, anh uống từ từ thôi, uống nhanh sẽ say đấy. Cố Tại Viễn sợ hãi khuyên ngăn Hoắc Phi Đoạt. Hoắc Phi Đoạt lấy tay ngăn lại, tiếp tục uống rượu trầm giọng hỏi. Chuyện của cậu làm sao? Hai ra, nói mới nhớ, em thật sự muốn tìm cái hố chôn mình. Tối hôm qua thật sự quá xấu hổ mà. Lão tử dạo chơi trong bụi hoa nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên mất mặt như vậy. Nói trọng điểm. Ồ, trọng điểm thì trọng điểm, chính là lúc đang tận hứng với đàn bà thì bị một cô gái đột nhiên xông vào. Cái này không nói, đã xông vào nhầm phòng còn không thể đóng cửa. Kết quả làm em lạnh cóng lên nỗi chảy nước mũi, còn nỗi nó lại chảy xuống mặt cái cô đang nằm bên dưới. Ai da, thật là mất mặt, em chưa từng bị mất thể diện như vậy. Em nói lúc đó, nếu nước mũi chảy xuống miệng cô gái kia, em thề không đụng tới đàn bà nữa, đóng cửa tu thân. Hoắc Phi Đoạt ngồi nghe miệng cũng cầu lên. Cố Tại Viễn âm thầm thở nhẹ một hơi. Tốt rồi, nhờ có tế bào hài hước của hắn, lão đại ít nhất cũng không buồn nữa. Hoắc Phi Đạt uống cạn ly rượu. Cậu thật ba hoa. Không có ba hoa, là chuyện thật 100% đấy. Hai huynh đệ tốt vừa uống rượu, vừa nói chuyện phiếm, thời gian cũng dần trôi, mang theo mùi rượu, cảm giác 6 phần say. Hoàng tiên sinh đã về, có muốn uống một chút canh giải rượu không? Lão quản gia đuổi theo Hoắc Phi Đoạt hỏi. Không cần, tôi không sao. Hoắc Phi Đoạt khoát khoát tay, đem áo khoác vứt lên sofa đi lên lầu. Đi vào phòng ngủ, dựa theo ánh đèn nhạt nhạt, Hoắc Phi Đoạt híp mắt lại. Đi vào phòng ngủ, Hoắc Phi Đoạt dựa người vào khung cửa. Trên chiếc giường king size, Ngụ Y thân hình bé nhỏ đang nằm chính giữa. Thân mình cô vặn thành hình bánh quai treo, một tay còn đè lên áo sơ mi của hắn. Xem ra cô bé này đã nằm đè lên chồng áo mới của hắn mà ngủ rồi. Thật là... Hoắc Phi Đoạt nhịn không được cười nhạt. Đi tới đem mấy cái áo sơ mi đắt tiền bị cô làm nhau nhẹ nhàng rút ra, tùy tiện ném qua một bên, chỉnh lại tư thế cho cô, lấy chăn đắp lên. Ngụ Y bị động tỉnh lại, mở mắt, ánh mắt cô vừa vặn chống lại khuôn mặt tuấn tú đang cúi xuống của Hoắc Phi Đoạt. Anh đã trở lại. Ngụ Y còn tưởng Hoắc Phi Đoạt muốn hôn cô. Mặt của hắn cách mặt cô gần như vậy để làm gì? Thật là cho người ta hiểu lầm. Ừ. Hoắc Phi Đoạt dựng thẳng người, bắt đầu cởi quần áo. Ngụ Y bị dọa vội vàng nhảy xuống đất cả lăm nói. Cái kia áo sơ mi của anh thật nhiều. Tôi sửa tới bây giờ cũng không hết. Dù sao còn một ngày mai nữa. Tôi ngày mai sẽ sửa xong cho anh. Anh nghỉ ngơi đi. Tôi không quấy rầy nữa. Ngụ Y muốn chạy, lại bị Hoắc Phi Đoạt bắt được cổ tay kéo lại. Ngụ Y sợ hãi quay mặt nhìn hắn. Em ngủ ở đây. Hoắc Phi Đoạt dễ dàng nói ra mấy chữ. Nếu không phải uống say, hắn sẽ không nói mấy lời này. Ngụ Y run lên, lập tức lắc đầu nói. Không, không cần, tôi ngủ trong phòng khách cũng được. Muốn thoát khỏi bàn tay kia, nhưng cố gắng mấy cũng không thể thoát khỏi giam cầm của hắn. Ngụ Y luống cuống, mí mắt run lên, lén lén nhìn Hoắc Phi Đoạt. Không phải đâu. Hoắc lão đại không phải là uống say rồi muốn cùng cô lăn lên giường với hắn chứ? Hoắc Phi Đoạt thở dài buông tay, xoay người đi chỗ khác. Hắn rất sợ, nếu nhịn không được sẽ dùng sức mạnh bức ép cô. Nếu thật là như vậy thì không còn cách nào có thể vãn hồi. Hắn muốn không chỉ là thân thể mà còn là trái tim của cô nữa. Ngụ Y thừa lúc Hoắc Phi Đoạt thất thần, nhanh chóng chạy ra ngoài. Hoắc Phi Đoạt thở dài, nhanh chóng đi tắm, trong đầu lại nghĩ tới giả thiết khác. Nếu là Tiêu Lạc, cô sẽ không chạy đi đúng không? Ngụ Y chui vào phòng khách, để lại trái tim đang đập liên hồi. Mình làm sao vậy? Mới vừa rồi ở trong phòng Hoắc Phi Đoạt, suýt nữa thì đồng ý ngủ lại với hắn rồi. Thật là hoang đường mà. Cô sao lại có ý nghĩ như vậy chứ? Không được nghĩ bậy, không được nghĩ bậy, không được nghĩ bậy. Ngụ Y vừa niệm chú ngữ vừa đi vào phòng tắm, thời điểm sửa áo khoác cho Hoắc Phi Đoạt. Suýt chút nữa, mắt không mở ra, nói ngủ một chút liền ngủ tới bây giờ. Hiện tại đã tắm rửa sạch sẽ, nằm lên giường, cô thế nào cũng không thể ngủ tiếp được. Lăn qua lộn lại, một con dê, hai con dê, ba con dê, đêm tới đếm lui hơn 700 con rồi, nhưng vẫn không ngủ được. Một, một, lại một, hai, hai, lại hai. Khẩu quyết niệm đọc đi đọc lại mười mấy lần cũng không thể ngủ được. Muốn điên rồi, chẳng lẽ đây là hậu di chứng của thuốc kích tình? Nghĩ đến thuốc trợ tình, hình ảnh tối hôm qua cô với Hoắc Phi Đoạt lại hiện lên trong đầu. Thật đáng chết, thế nào mà ngay cả chi tiết bé nhất cũng nhớ lại vậy?